Hôm nay khởi hành ngư tể. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, cục trưởng Trần Đông Lai từ cuối hành lang bước đến. Trông cũng mệt mỏi rã rời. Đừng đứng trước cửa phòng người ta nữa. Ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Tiểu Lục. Lý Tư Đình chống tay lên hông. Hừ lạnh, ảnh hưởng cái gì chứ? Cô ấy còn nghe không được. Trần Đông Lai trừng mắt nhìn đội trưởng Lý một cái, nhưng cũng không so đo. Chỉ nói, toàn bộ hệ thống chứng cứ của vụ án đã được tổng hợp xong chưa? Hồ sơ và thủ tục phải nhanh chóng hoàn tất, xong rồi nộp cho tổ thanh tra để xin lệnh đình án. Biết rồi, Lý Tư Đình lầm bầm. Trần Đông Lai ngáp một cái, mặt mày u ám chỉ về phía phòng của Lục Thi Mạc. Tiểu Lục thế nào rồi? Tai hoàn toàn không nghe được nữa à? Ừ, thính lực đang dần suy giảm. Lâm Thư nói giọng châm biếm. Tôi biết Tiểu Lục bị thương còn phải kiểm tra thêm. Mấy người có cảm xúc cũng không sao. Trong cục có càm giảm vài câu cũng được. Nhưng đây là đơn vị anh em. Phải để ý ảnh hưởng một chút. Còn mấy tin trên mạng, cục định xử lý sao? Lý Tư Đình nhìn Trần Đông Lai. Không thể để người ta chịu thiệt thòi trong im lặng được. Tiểu Lục suýt mất mạng. Tin đồn cứ lan truyền mãi. Làm như thể cô ấy là người G, T, C, S, T con tin vậy. Những lời đó khó nghe đến mức tôi còn không chịu nổi. Huống gì Tiểu Lục lại là con gái. Thành phố đang họp bàn vụ này rồi. Đợi tổ thanh tra rút đi sẽ cùng lúc công bố bản đính chính. Trần Đông Lai cũng đang đau đầu chuyện này. Nếu không vì vụ nổ lan truyền quá nhanh, khiến lời đồn dấy lên. Nào là công trình nợ lương, là dự án đấu thầu của chính phủ. Chắc chắn có thế lực đen đứng sau. Khiến cảnh sát THMNS, con trai công nhân đòi lương bị chết oan. Cảnh sát vì bịt miệng mà cố tình bắn nổ bom. Tóm lại loạn hết cả lên. Đầy tin sốc trên hot search mấy ngày liền. Không gỡ xuống được. Công an Thượng Hải phải cho bộ phận an ninh mạng tăng ca suốt mấy ngày mới tóm được vài kẻ tung tin. Ai ngờ lại càng khiến dân mạng nổi giận. Thế là cấp trên phải cử hai tổ thanh tra xuống. Một tổ thanh tra nghiệp vụ. Một tổ giám sát kỷ luật. Tổ kiểm tra vừa ở lại viện kiểm sát. Thì trên mạng lời đồn không những không lắng xuống, mà còn chuyển hướng 180 độ. Hôm trước, Trần Đông Lai, cục trưởng công an, còn bị gọi là trùm xã hội đen tội ác tày trời. Hôm sau đã biến thành cán bộ liêm chính từng cống hiến tuổi trẻ vì công cuộc chống MT, Lý Tư Đình nói. Dù lời đồn có lắng xuống thì cũng phải cho Tiểu Lục một lời công bằng. Phải làm rõ ràng. Nếu không sau này Tiểu Lục làm sao tiếp tục công tác được. Lần tới gặp tình huống nguy cấp, trong cục còn ai dám xông pha nữa. Trần Đông Lai vỗ vai anh ta. Chuyện này phải do thành phố quyết định. Nhưng cấp trên đã sắp xếp cho Đài Trung ương ra một chương trình bình luận thời sự. Mời giáo sư luật hình sự của Đại học Cảnh sát và một sĩ quan giám định đến từ Hồng Kông cùng thảo luận về vụ cảnh sát nổ súng. Vị sĩ quan đó chính là Tiết Đồng đang giao lưu ở Thượng Hải. Sáng nay cô ấy đã bay ra Bắc Kinh rồi. Cô ấy và Tiểu Lục quan hệ không tệ. Chắc sẽ ra mặt cứu vãn tình hình. Biết đâu còn có tác dụng. Nghe thấy Tiết Đồng tham gia chương trình ghi hình, trong lòng Lý Tư Đình cũng an tâm phần nào. Chỉ cần có tác dụng là được. Bảo tài khoản WeChat chính thức của cục mình cũng chia sẻ bài đi. Đã chia sẻ rồi, nhưng tài khoản pháp lý chính trị thì có mấy người trẻ xem. Mà người lớn tuổi thì lại không hiểu. Ngày 1 tháng 8 ngày thành lập quân đội, Viện Kiểm sát tổ chức buổi tọa đàm, truy tìm trái tim quân ngũ, rèn giũa sứ mệnh đỏ. Các cựu binh đang công tác tại cơ quan điều tra đứng trong Viện Kiểm sát. Bên ngoài đậu một chiếc Mercedes-Benz G-Class mới tinh màu đen. Tiết Đồng đứng cạnh xe, nhìn thấy Lục Thi Mạc cúi đầu ủ rũ, tay xách hành lý đi ra từ cổng viện. Gương mặt Lục Thi Mạc lặng lẽ, không có biểu cảm, thậm chí khi mấy cựu binh đi ngang qua cũng khiến cô giật mình. Chỉ 3 ngày không gặp thôi mà, Tiết Đồng cảm thấy như đã 3 năm trôi qua. Ở Bắc Kinh, từng giây từng phút cô đều nghĩ về Lục Thi Mạc. Lúc kết thúc ghi hình chương trình, cô chỉ muốn nhờ Hồng Long thuê ngay máy bay riêng để lập tức bay về Thượng Hải. An Lâm trên máy bay còn trêu Tiết Đồng, bảo cô như thể đang yêu con ruột. Anh ta nói, chỉ những người làm mẹ mới không thể rời xa con mình dù chỉ một lúc. Tiết Đồng chỉ trừng mắt nhìn anh, nhưng lại không phản bác. Cô nghĩ, có lẽ An Lâm nói, cũng có phần đúng, 4 năm rời xa Lục Thi Mạc. Cuộc sống ở Hồng Kông có thể nói là bình thường, dù không còn dạy ở trường cảnh sát, nhưng do được thăng chức, công việc bận rộn đến mức chỉ có lúc lái xe về nhà mới có thời gian nhớ đến Lục Thi Mạc. Khi ấy có lẽ là vì cảm giác trống rỗng, nên trái tim cô mới như bị cắn xé, đầy khát vọng vô vọng, nhưng bây giờ thì khác. Tiết Đồng rõ ràng cảm nhận được nỗi nhớ này đã thay đổi. Từ khi hai người xác nhận mối quan hệ, mảnh đất trống trong lòng cô cuối cùng cũng có màu sắc. Thậm chí còn được lấp đầy. Những bất mãn, cô đơn trước đây đều bị bóp vụn. Thay vào đó là cảm giác được cần đến một kiểu ràng buộc dịu dàng. Loại ràng buộc này, Tiết Đồng chưa từng chạm đến nhưng lại đắm say. Cô thậm chí hy vọng Lục Thi Mạc mãi mãi cần cô như thế. Giống như hồi ở Hồng Kông vậy. Chính vì vậy, 3 ngày xa cách không có tin tức gì từ Lục Thi Mạc, khiến Tiết Đồng có chút bất an và hoang mang. Trước khi đến đón người, Lý Tư Đình đã nhắn cho cô. Anh nói Lục Thi Mạc vì áp lực quá lớn mà dẫn đến điếc đột ngột. Không chỉ tai trái bị giảm thính lực mà tai phải cũng mất hoàn toàn khả năng nghe. Cần phải nhập viện truyền dịch trong 1 tháng. Khoảng thời gian vàng để điều trị điếc đột ngột chính là 1 tháng. Nếu vượt qua thì mới hy vọng phục hồi. Nếu không thể phục hồi, thậm chí cấy ốc tai cũng vô dụng. Khi Tiết Đồng đọc tin nhắn của Lý Tư Đình lúc đang lái xe, hồn vía như bay mất. Nhưng giờ thấy Lục Thi Mạc đứng trước mặt mình, cô lại cảm thấy mọi thứ đều có thể vượt qua. Lục Thi Mạc bước xuống bậc thềm, thấy Tiết Đồng, khóe môi khẽ cong rồi lại cụp xuống. Cuối cùng chỉ còn lại vẻ bình tĩnh. Hai người nhìn nhau không nói gì. Tiết Đồng im lặng mở cửa xe. Lục Thi Mạc đảo mắt nhìn quanh chiếc xe mới. Ghế da vẫn còn mùi nhựa mới. Cô muốn mở miệng nhưng lại không thốt nên lời. Có vẻ sợ không kiểm soát được âm lượng. Cổ họng cũng không phát ra được tiếng nào. Cuối cùng đành nuốt ngược lời nói vào trong. Trong 3 ngày qua khi bị viện kiểm sát thẩm vấn, Lục Thi Mạc đều dùng cách gõ chữ để giao tiếp. Thế giới đột nhiên trở nên im lặng. Thần kinh như bị tiêm thuốc tê. Không có bất cứ điều gì có thể làm cô kích động hay phấn chấn. Cả đầu óc u ám, ngoài tiếng xào xạc và dè dè, chỉ còn lại sự sợ hãi bao trùm. Bác sĩ mỗi ngày đều đến nhà khách truyền dịch cho cô. Truyền nửa ngày cũng không thấy khá lên, khiến cô càng thêm hoảng loạn và bất an. Nay công tác điều tra kết thúc sớm, Tiết Đồng nhắn tin bảo sẽ đưa cô về nhà, nhưng cô lại không biết phải mở miệng thế nào để nói về chuyện tay mình. Tiết Đồng lên xe, nhanh chóng lái thẳng về đường Hoa Sơn. Bệnh của Lục Thi Mạc cần nhập viện điều trị, nhưng nằm viện lại khiến người ta thêm áp lực tâm lý. Ngày nào cũng không nghe thấy gì, còn phải ở trong phòng bệnh lạnh lẽo, mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình. Tiết Đồng không muốn thấy Lục Thi Mạc như vậy, trông chẳng dễ coi chút nào. Vì thế, khi đang đợi Lục Thi Mạc ra, cô gọi cho quản gia Tần, nhờ ông ấy cố gắng sắp xếp bác sĩ giỏi nhất đến nhà truyền dịch. Đợi bác sĩ bên Hồng Kông mà Tiết Tư sắp xếp đến, rồi mới tính tiếp. Biết đâu đến lúc đó, Lục Thi Mạc đã khỏi rồi. Trực giác của cô trước giờ rất chuẩn. Hy vọng lần này cũng vậy. Vụ án được rút rồi. Quy trình điều tra cũng hoàn tất. Em vô tội. Khi gần về đến nhà, Lục Thi Mạc bất chợt mở miệng. Câu này không dài, nhưng cô nói rất chậm, như đứa trẻ mới học nói. Phải cố gắng lắm mới thốt ra được. Nói xong lại cúi đầu, im lặng, giống như một con vẹt bị nhổ mất lưỡi. Tiết Đồng một tay lái xe, tay kia nắm lấy tay Lục Thi Mạc. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết lấy. Hai người về đến nhà. Sau khi mỗi người dọn dẹp qua một chút, Tiết Đồng tìm giấy bút bắt đầu viết. Dù cô nói tiếng phổ thông tốt, nhưng không biết viết chữ giản thể. May mà Lục Thi Mạc từng sang Hồng Kông giao lưu một năm, nên vẫn đọc hiểu được nhiều chữ phồn thể đặc biệt. Tổ trưởng Lý nói với chị rồi, tình trạng của em là do áp lực quá lớn gây ra. Em đừng lo, Lục Thi Mạc mỉm cười gật đầu. Tiết Đồng thấy cô ngoan ngoãn như thế, không nhịn được xoa nhẹ gáy cô, rồi viết thêm một hàng chữ. Đội trưởng Lý đã giới thiệu bác sĩ khu vực cho chị, nói là sẽ đến nhà truyền dịch. Lục Thi Mạc đọc xong, đáp nhanh, được, có thể nằm nhà truyền dịch là vui rồi. Tiết Đồng nhìn nét chữ của Lục Thi Mạc, thanh thoát, ngay ngắn, đẹp đến mức muốn tìm cái khung để đóng lại trưng bày. Cô quay đầu hôn nhẹ lên trán Lục Thi Mạc, rồi ôm chặt lấy cô một lúc lâu. Tối em muốn ăn gì? Chữ gì? Cô thay bằng vẽ một con cừu nhỏ. Lục Thi Mạc bật cười, sau đó vẽ một mũi tên ngang, đầu mũi tên chỉ về phía Tiết Đồng bên cạnh ghế sofa. Tiết Đồng như hiểu ý, gật đầu, cũng khá có tình thú đấy. Vậy thì chị có thể gọi ra tiếng tùy thích rồi. Lục Thi Mạc nhìn dòng chữ, ngẩng đầu nhìn Tiết Đồng, không hài lòng giật lấy cuốn sổ ném lên bàn. Sau đó túm lấy cổ tay Tiết Đồng, đẩy cô ngã xuống sofa. Tiết Đồng phối hợp nằm xuống, cổ tay gỡ khỏi sự kiềm chế, lập tức ôm eo cô lại như ôm một chú cún con. Kéo cô lên người nằm gọn, Lục Thi Mạc nằm im như không còn sức, cũng không muốn nói chuyện, dứt khoát vùi đầu vào lòng Tiết Đồng mà nằm, đầu gối lên ngực cô, hai tay vòng qua nách ôm lấy vai. Cái ôm này rất ấm, như được mặt trời chiếu rọi. Tiết Đồng nghiêng đầu nhìn trần nhà, tay vỗ nhẹ lưng cô, như an ủi cũng như dỗ dành. Hai người lặng lẽ ôm nhau nằm đó một lúc lâu, Lục Thi Mạc lại ngửi được hương thơm dễ chịu từ người Tiết Đồng. Hiệu quả trấn tĩnh rõ rệt, nhưng đầu cô dựa trên lồng ngực nhấp nhô của Tiết Đồng lại chẳng nghe thấy tiếng tim đập. Ba ngày không nghe được gì. Sự sợ hãi và bức bối tích tụ vì quy trình điều tra rắc rối, những mũi kim châm của bác sĩ mỗi ngày, tất cả dồn nén lại. Đến lúc này, khi không nghe thấy nhịp tim của Tiết Đồng, thì bùng nổ, cô buồn đến mức không chịu nổi. Nếu sau này không còn nghe thấy giọng Tiết Đồng nữa thì sao? Nghĩ đến đó, mắt Lục Thi Mạc đỏ hoe, nhưng cô không muốn để Tiết Đồng thấy. Chỉ đành cố kìm lại, cô xoay mặt dụi vào áo Tiết Đồng, cố lau đi nước mắt sắp rơi. Tiết Đồng mấy ngày không gặp Lục Thi Mạc, không hôn, không chạm, đã rất nhớ. Giờ đây, hương thơm của cô bé ở ngay trước mũi, còn cứ cọ ngược như thế. Tiết Đồng tuy không có tâm trạng để làm gì, nhưng cơ thể đặc biệt, phản ứng sinh lý nhạy cảm khiến cô mềm nhũn cả eo. Não cô bắt đầu phát tín hiệu cảnh báo, vội đưa tay giữ chặt đầu Lục cảnh quan, không cho cô cọ nữa. Đinh, có người nhấn chuông cửa. Chỉ mình Tiết Đồng phản ứng lại, cô ngẩng đầu liếc nhìn màn hình. Trên camera là bác sĩ và Tần Sinh. Lục Thi Mạc bị giữ đầu lại, dù tâm trạng đang buồn, nhưng vẫn không thể kìm nén được sự quyến luyến với thân thể của huấn luyện viên. Tay cô bắt đầu hành sự bậy bạ, luồn vào áo lót bó sát, từ từ di chuyển lên trên, rồi cả bàn tay đặt lên phần mềm mại. Lục Thi Mạc, Tiết Đồng lo lắng gọi, nhưng lại nhớ ra đối phương không nghe được, chỉ đành đưa tay giữ tay cô lại qua lớp áo, khiến cô không động đậy được. Sau đó vội vàng cầm giấy bút lên viết, bác sĩ đến rồi, tôi nói tiếp. Lục Thi Mạc ngoan ngoãn buông tay, sau đó ngồi dậy, Tiết Đồng chỉnh lại áo quần, điều chỉnh cảm xúc suýt nữa không kìm được, rồi ra ngoài mở cửa. Hôm nay Tần Sinh không mặc đồ vest mà ăn mặc như mấy ông bác trong khu dân cư trung tâm Thượng Hải. Dù Lục Thi Mạc không nghe thấy, nhưng Tiết Đồng và Tần Sinh vẫn phối hợp diễn trò như thể chưa từng gặp nhau. Tác giả có lời muốn nói, đứa nhỏ bị mất thính giác. Cách chương.